Kết hôn rồi yêu, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện cô Lê tán tỉnh chồng một mọi người còn nhớ lần trêu chọc Thẩm Viêm Châu kể ở trên không? Tôi thực sự đã làm như vậy. Đó là khoảng 7 năm trước. Em trai tôi là học sinh cuối cấp trung học. Thẩm Viêm Châu đến nhà tôi dạy kèm cho em trai tôi. Bố mẹ tôi bận việc kinh doanh nên không thể đích thân giám sát nó. Thế là tôi được lệnh trở về nhà. Ngày đầu tiên về nhà, tôi ngủ rất sâu vì bị thay đổi múi giờ. Khoảng 6 giờ rưỡi, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Thằng nhóc Lê Hạo đó ngủ như lợn xê. Hết, điện thoại cũng không liên lạc được. Tôi dụi mắt rồi mang dép đi ra ngoài. Sau khi cánh cửa mở ra, mắt tôi lập tức mở to. Giúp tôi với, sau một thời gian dài ở nước ngoài, tôi đã gặp được rất nhiều anh chàng đẹp trai. Thẩm Viêm Châu trước mặt khiến tôi sáng mắt, khung xương rõ ràng, khí chất quyến rũ. Đặc biệt là cánh tay và cổ nổi lên những đường gân trông rất mạnh mẽ, thực sự rất đẹp trai. Tôi mỉm cười, xin chào, chàng trai nâng chiếc mũ lưỡi chai màu đen lên, lạnh lùng nói. Xin chào, tôi là gia sư được chú Lê thuê. Anh dừng lại rồi hỏi lại, nếu không có vấn đề gì thì bây giờ chúng ta có thể bắt đầu dạy kèm. Sau khi phản ứng lại, tôi mỉm cười mở cửa. Em trai này, mặc dù chỉ đây nhìn có vẻ non nớt nhưng cũng không phải là người cần em làm gia sư. Cậu phải gọi tôi là chị. Trước khi trở về Trung Quốc, bà Trần và ông Lê đã thúc giục tôi nhuộm lại tóc màu đen. Lúc này tôi không trang điểm, khuôn mặt mộc mạc, trông rất chỉnh tề. Anh cụp mắt xuống và thấy tôi đang mặc một chiếc váy ngủ có dây đeo bằng lụa màu hoa mai. Dưới ánh mặt trời, da trắng đến phát sáng. Chị, Thẩm Viêm Châu lại lúng túng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tươi cười của tôi. Anh lập tức quay mặt đi, nhưng tay anh đỏ bừng. Những ngày tiếp theo, thỉnh thoảng tôi sẽ tranh thủ mang trái cây, nước, đồ uống, quả hạch đến cho Lê Hạo. Để lén nhìn Thẩm Viêm Châu, chủ yếu là vì bố mẹ tôi ra lệnh cho tôi ở nhà trông Lê Hạo nên không có cơ hội nhìn thấy trai đẹp ở bên ngoài. Thẩm Viêm Châu trước mặt là một nam nhân thuần khiết, cao 185, có chút xa lạ và xa cách. Dù sao thì tôi cũng thấy điều đúng đắn, đi thôi một giờ đã trôi qua, có thể nghỉ ngơi. Thầy Thẩm, ăn chút hoa quả đi, tên khốn kiếp Lê Hạo không biết gì, hắn hèn nhát nhắc nhở Thẩm Viêm Châu. Thầy Thẩm, chị gái của em đã thích thầy rồi, nếu tính tất cả những người từng là anh rể của em, không ai trong số họ ở bên chị em quá 3 tháng. Thầy Thẩm, đừng bị vẻ ngoài vô hại của chị gái em đánh lừa. Tôi ném đĩa trái cây xuống. Đồ khốn kiếp, hôm nay chị thật sự muốn hầm mày. Tên tiểu tử thi này thì biết cái gì. Tôi vẫn muốn có một tình yêu lâu dài nhưng luôn bị lừa hoặc đang trên đường bị lừa. Những tên khốn đó hoặc quan tâm đến tiền của tôi hoặc tài sản của ba tôi. Nếu không chia tay những người đàn ông này, liệu họ có ở lại đón năm mới? Thẩm Viêm Châu lặng lẽ nhìn chúng tôi vụng về chơi đùa, như thể đó không phải việc của anh. Tôi chợt chán nản, buông bàn tay đang định đánh Lê Hạo ra, nhẹ giọng nói. Nó nói đúng, thầy Thẩm, đừng để bị tôi lừa. Thẩm Viêm Châu hiếm khi ngẩng đầu lên liếc nhìn tôi. Hai, ngày hôm sau, Thẩm Viêm Châu nghỉ một ngày. Tôi không có gì để làm cả ngày. Ngày thứ ba, Thẩm Viêm Châu vẫn xin nghỉ phép. Mãi đến ngày thứ năm, tôi mới liếc nhìn Lê Hạo đang đung đưa chân trên ghế sofa, nằm mất tự nhiên. Cuối cùng, tôi không thể không đánh nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây, viết địa chỉ nhà của thầy Thẩm cho chị mày. Nếu không, khi anh Lê và chị Trần hỏi, chị mày sẽ nói cho họ biết, mày nằm chơi một tuần, trên bài thi một câu cũng không động tới. Lê Hạo cùng tôi thảo luận điều kiện, giọng khàn khàn. Được, được, vậy chị có thể dẫn em đi cùng. Dẫn nó đi, nó sẽ cản đường, không nên dẫn. Nó giải thích một cách hợp lý, mang em theo đi. Thầy Thẩm sống ở một nơi rất xa, không an toàn cho chị đâu. Chị gái à, sau đó tôi chở Lê Hạo đi tìm Thẩm Viêm Châu. Quả thực Lê Hạo nói đúng, nơi Thẩm Viêm Châu ở rất xa xôi, tồi tàn và bừa bộn. Tôi đang vặn vẹo và rẽ vào một con đường hẹp. Đây là lần đầu tiên tôi biết có một nơi tồi tàn như vậy ở thành phố phép thuật. Cuối cùng, sau khi phanh gấp lần thứ N, tôi không khỏi hỏi. Lê Hạo, gia đình thầy Thẩm của mày có sống ở đây không thế? Xa như vậy, mày xác định cậu ta mỗi ngày đều tới đây dạy mày sao? Lê Hạo cất điện thoại. Nghiêm túc nhìn tôi nói, vâng, đi một chiều mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Như chị vừa thấy, một đoạn đường dài không có xe buýt. Nói cách khác, thầy Thẩm sẽ mất ít nhất hơn một giờ đi bộ. Tôi im lặng, Lê Hạo nói tiếp, như vậy, chị à, xin hãy để thầy Thẩm đi. Tôi cau mày và không nói gì. Cuối cùng, chúng tôi gặp được Thẩm Viêm Châu trong một căn nhà thuê nhỏ. Anh bị ốm, chỉ có một mình tôi đưa tay sờ trán anh, nóng khủng khiếp. Thẩm Viêm Châu chật vật mở mắt, nói, sao chị lại ở đây? Tôi cong môi đỡ anh. Thầy Thẩm, tôi đến cứu thầy. Lê Hạo đỡ anh ra xe, tôi chở anh đến bệnh viện. Kể từ đó, tôi đã bàn bạc với Thẩm Viêm Châu về việc sống tại nhà chúng tôi trong thời gian dậy kèm. Kết quả là anh cau mày và nhìn tôi như thể tôi có ác ý, đừng bận tâm. Tôi nhắc lại, được, ngày nào tôi cũng đón cậu, được không? Anh không trả lời, đeo cặp vào và chuẩn bị về nhà. Lúc 9:30 tối, xe buýt đã chạy mất. Tôi nhặt chìa khóa xe, hét vào mặt anh. Thầy Thẩm, tôi chở thầy đi. Anh nhắm mắt mệt mỏi trên ghế hành khách. Trong lúc chờ đèn giao thông, tôi đưa tay ra nhìn lông mày anh một cách háo hức. Anh chợt mở mắt, nắm lấy tay tôi, hung hăng nói. Lê Lê, đừng chơi đùa với tôi nữa. Tôi chớp mắt nhìn anh. Cậu không thử sao biết tôi không thành thật. Anh thở dài và nói với tôi có phần nghiêm túc. Tôi biết chính xác tôi là ai đối với chị. Chúng ta hoàn toàn không phải là người của cùng một thế giới. Bầu không khí trong xe lạnh đi một chút, tôi trầm ngâm cầm vô lăng. Cho đến Thẩm Viêm Châu mở cửa xe bước xuống, nhẹ giọng nói. Cảm ơn, sau này chị sẽ không phải gặp phiền toái như vậy. Tôi mỉm cười vẫy tay. Được rồi, sáng mai 8 giờ sáng mai chị sẽ đến đón cậu đúng giờ. Thẩm Viêm Châu sững người tại chỗ, còn tôi bẻ lái quay đầu lại, mông ô tô tông vào cột điện thoại. Cẩn thận, tôi thò đầu ra, cậu lo lắng cho chị à? Anh ta có chút bối rối hạ mũ xuống, tôi ấn kính xe xuống vẫy tay. Tạm biệt thầy Thẩm, ngày mai tôi sẽ đón thầy. Qua gương chiếu hậu, anh ngước mắt lên nhìn xe tôi rời đi. Ba, tuy nhiên, ngày hôm sau, tôi đã lỡ cuộc hẹn, lý do là, người bạn đồng tính của tôi nhập viện lúc 5 giờ sáng. Người ta nói rằng búi chĩ vỡ bạn tôi chảy máu rất nhiều. Anh ta chỉ biết tôi ở đây nên tôi phải đi, tôi phải gọi xe đặc biệt đến đón Thẩm Viêm Châu. 2 giờ chiều, bạn tôi đòi xuất viện. Bác sĩ kiểm tra tình trạng và đưa ra lời giải thích ngắn gọn trước khi đồng ý. Tôi định quay lại lấy hai bộ quần áo để ở cùng bạn vài ngày nên dọc đường tôi đưa bạn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn tôi đang đợi tôi ở tầng dưới. Vừa vào cửa đã chạm phải vẻ mặt u rũ của Thẩm Viêm Châu ở phòng khách. Lê Hạo đang ở trong phòng viết bài thi. Anh bạn đồng tính lớn tiếng thúc giục tôi. Lê Lê, nhanh lên. Ở đây thiếu cô tôi không thể sống được. Dưới sự theo dõi sát sao của Thẩm Viêm Châu, tôi lên tầng 2 lấy quần áo. Đi ngang qua phòng Lê Hạo đang đi xuống lầu, tôi nhỏ giọng nói. Tôi định ở lại nhà bạn vài ngày. Anh ấy vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, không thể sống một mình. Thẩm Viêm Châu đang sửa bài thì dừng lại. Trên giấy xuất hiện những dấu vết dài, nhưng anh không nói gì, khiến mọi người khó chịu. Lê Hạo thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn. Là một người đàn ông, thân thiện nhắc nhở, nếu chị không ra ngoài, hắn sẽ trẹo mông vào nhà chúng ta. Tôi cau mày, được rồi vậy chị đi đây. Sau ngày hôm đó, tôi giải thích với Thẩm Viêm Châu trên WeChat nhưng không có câu trả lời nào cả. 2 ngày sau, tôi không thể ngồi yên được nữa, lái xe đến nhà Thẩm Viêm Châu. Đêm đó trăng sáng đến đáng sợ, vạch rõ ranh giới giữa chúng tôi. Thẩm Viêm Châu mặc áo ngắn tay màu đen, tóc hơi khô. Đứng dưới ánh trăng, cơn gió chiều làm tung bay ngọn tóc anh. Cả người anh toát ra sự xa lạ và lạnh lùng, lời anh nói cũng thật lạnh lùng. Lê Lê, chúng ta dừng ở đây, chúng ta không thích hợp. Anh dừng lại rồi nói tiếp, tuần sau tan học tôi sẽ rời đi. Tôi nói, ồ, một cách nhẹ nhàng, thực lòng thì tôi không buồn, chỉ là hơi tức ngực thôi. Vậy thì hãy dừng lại ở đó, tôi mỉm cười gật đầu, được rồi. Từ nay chúng ta sẽ đi tiếp trên con đường của mình. Thẩm Viêm Châu, hình như tôi cũng không thích cậu lắm. Tôi quay lại và bước vào xe. Anh mím môi và đi lên lầu. Đêm đó, tôi đóng gói hành lý ngay trong đêm. Lê Hạo đã báo cáo với bố mẹ tôi rằng tôi quan tâm đến gia sư của nó. Bây giờ thì tôi đã ra nước ngoài qua đêm với lý do tôi đã thất bại trong việc theo đuổi và cần phải chữa lành vết thương. Khi ra đi, không ngờ mắt tôi sưng húp vì khóc. Khi Lê Hạo tiễn tôi lên taxi, nó hỏi tôi một cách bất thường. Thầy ấy có bắt nạt chị không? Tại sao chị lại khóc như thế? Tôi dụi mắt rồi lên taxi. Đúng vậy, cậu ta là một tên đại âm. Ốc, 7 năm sau, ở tuổi 29, bố mẹ tôi bắt tôi phải gặp người mà họ nhờ mai mối. Tuy nhiên, danh tiếng của tôi trong ngành không tốt vì tôi chơi thân với nhiều người mẫu nam. Những bức ảnh đã được chụp lại. Trong ảnh, tôi đang đo vòng eo của một anh chàng tóc vàng đẹp trai. Đó chỉ là tin đồn. Trước hết, tôi là một nhà thiết kế. Thứ hai, tôi cần lấy số đo của họ nên chắc chắn sẽ có sự tiếp xúc gần gũi. Tại sao lại có tin đồn tôi có hơn chục bạn trai mỗi tháng? Thật khủng khiếp, hầu hết các cuộc gặp mai mối đều đến và đi một cách vội vàng. Thẩm Viêm Châu là người cuối cùng và cũng là người tôi thích nhất. Anh mặc một bộ vest cao, đeo kính gọng vàng, tóc chải chuốt gọn gàng. Ngoài cửa sổ trời đang mưa nhẹ, buồn bã không thể giải thích được. Anh cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, nhìn mưa ngoài trời rồi thản nhiên hỏi tôi. Tôi có nghe nói về cô Lê, em đã từng thích ai chưa? Tôi nhìn chiếc còng tinh xảo của anh ta, cẩn thận nói. Anh Thẩm đang nói đùa, lúc còn trẻ tim tôi chắc chắn đã loạn nhịp, tôi thích người ta đến mức không thể nói ra. Thẩm Viêm Châu nhìn tôi, giọng điệu gần như mỉa mai. Thật sao, nhịp tim của cô Lê rẻ tiền thật đấy. Tôi choáng váng, có lẽ anh đã hiểu nhầm tôi là nữ hoàng biển cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tức giận đến mức nắm lấy cánh tay anh và nói. Anh Thẩm, tôi không biết anh nói vậy là có ý gì. Nhưng tôi vẫn phải giải thích, do yêu cầu công việc nên tôi không thể tránh tiếp xúc với những người mẫu nam đó. Tôi không phải thánh nhân, nhất định sẽ hưng phấn trong vài giây. Không thích thì chính là không thích, ngoài công việc tôi chưa bao giờ liên lạc với bọn họ. Tôi đứng dậy và lao đi, kết quả là tôi bị mắc kẹt trước cửa hàng do trời mưa. Thẩm Viêm Châu cầm ô đi đến chỗ tôi. Cô Lê, tôi tiễn cô được không? Không cần thiết, được. Anh cầm ô đi dưới mưa với nụ cười yếu ớt. Trời ơi, anh làm tôi xấu hổ quá. Tôi tưởng chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Nhưng thật bất ngờ, hai ngày sau anh ta gọi vào điện thoại của tôi. Thứ hai, cục dân chính đi làm và chúng tôi đã nhận được giấy chứng nhận. Sau khi kết hôn, chúng tôi gặp nhau 3 lần trong tháng đầu tiên. Tháng sau tôi đi công tác. Tháng thứ ba anh ra nước ngoài du học. Nói chung, chúng tôi đã không gặp nhau nửa năm kể từ khi kết hôn. Thực ra đã 7 năm trôi qua, tôi thực sự không còn ấn tượng gì về anh. Chỉ nghe cái tên thấy nghi nghi thôi, tôi lén hỏi Lê Hảo, nhưng nó nói đã lâu không liên lạc. Tôi tại thử hỏi một lần nữa, Thẩm Viêm Châu thản nhiên nói. Là cùng tên, tôi đã nghi ngờ, Thẩm Viêm Châu năm đó đã nói rõ ràng không thích tôi, 7 năm sau làm sao có thể cưới tôi. Nói cách khác, chẳng lẽ anh ta đợi một người trong 7 năm? Tôi chỉ thấy điều này trong phim thôi. Trong phim, 7 năm vụt qua trong nháy mắt những ngoài đời chúng ta phải trải qua từng ngày từng đêm. Vậy nên, Thẩm Viêm Châu làm sao có thể là thầy Thẩm ngày đó chứ? Tôi nghĩ như vậy, lỡ như người tôi thích N, gốc đến mức đợi tôi 7 năm mà sau khi kết hôn vẫn không nói ra thì sao? Tôi nhất định sẽ đánh chết anh ta. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu nhìn thấy bác sĩ Thẩm với chiếc mũi bầm tím và khuôn mặt sưng tấy vì cô Lê đã đánh anh ta. Bác sĩ Thẩm quả thực đã đợi tôi 7 năm. 4. Ngoại truyện tiến sĩ Thẩm. Có lần tôi được mời đến trường dạy học sinh. Khi tan học, một chàng trai đứng dậy và hỏi tôi. Giáo sư Thẩm, sắp đến giờ cuối rồi. Tôi có thể hỏi thầy một câu ngoài chủ đề được không? Tôi đặt cuốn sách trong tay xuống và nói. Được, thật sự là thầy chờ vợ 7 năm sao? 7 năm này thầy trải qua như thế nào? Tôi gật đầu, nói một cách dễ hiểu thì thực ra chưa đầy 7 năm. Bởi vì tôi đã lừa cô ấy để lấy được giấy đăng ký kết hôn nửa năm trước. Có sự hỗn loạn xung quanh, tôi nói tiếp, thực ra đối với tôi, chờ đợi không phải là chuyện lâu dài. Việc này có thể liên quan đến bệnh nghề nghiệp của tôi, việc nghiên cứu y học của rất cần kiên nhẫn. Trong 7 năm đó, tôi đã vượt qua các nghiên cứu y tế trong khi chờ đợi cô ấy quay lại. Điều đó không hề khó khăn chút nào, thật ra tôi cũng không chắc mình có thể đợi được cô ấy hay không. Dù sao giữa chúng tôi có quá nhiều điều không chắc chắn. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng khi cô ấy chưa xuất hiện, tôi không có ý định kết hôn. Thực sự, tôi đã rất hối hận khi biết cô ấy ra nước ngoài với đôi mắt sưng vù vì khóc. Nhưng lúc đó, tôi không những không thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn. Ngay cả thực phẩm và quần áo cũng có vấn đề. Cô ấy trêu chọc một cách ngẫu hứng, nhưng cô ấy đã làm xáo trộn tâm trạng của tôi trong nhiều năm. Một cô gái khác ở bên cạnh hỏi tôi. Giáo sư, anh đã đợi cô ấy tận 7 năm, chẳng phải anh không chắc chắn đối với chuyện tình này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cất cuốn sách vào cặp và trả lời. Quả thực không có chắc chắn. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu hẹn hò sau khi kết hôn. Nhưng tôi không khuyên cô nên bắt chước tôi như thế này. Mọi thứ trên đời này đều không thể đoán trước được và rất nhiều thứ có thể thay đổi sau 7 năm. Tôi rất vui vì chúng tôi gặp lại nhau sau 7 năm và cô ấy vẫn chưa trở thành vợ của người khác. Có nhiều sinh viên muốn đặt câu hỏi nữa nhưng tôi mỉm cười và từ chối. Nguyên nhân là vì tôi nhìn thấy Lê Lê đang đứng bên ngoài lớp học với con gái trong tay. Bà xã còn đang đợi tôi về nấu ăn, nên chúng ta kết thúc nhé. Tôi bế con gái ra khỏi vòng tay của Lê Lê, khuôn mặt mũm mĩm của con bé tiến lại gần. Con né ôm mặt tôi và cắn, rồi dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình chọc vào mặt bên kia của tôi nhiều lần. Lê Lê nắm lấy cánh tay của tôi, hưng phấn hỏi. Anh vừa mới nói gì thế? Một sinh viên lớp đi ngang qua trả lời. Chào cô, giáo sư vừa nói chuyện thầy ấu đợi cô 7 năm. Lê Lê quen thuộc nói. Đừng học giáo sư của cậu, anh ấy sẽ bị đánh đấy. Bạn sinh viên sửng sốt. Hả, giáo sư bị đánh à? Lê Lê liếc nhìn tôi một cách trêu chọc. Tôi không đánh anh ấy, nhưng tôi sẽ hành hạ anh ấy một chút, đúng không? Tôi mỉm cười gật đầu, ôm Lê Lê vào lòng bước đi. Khi chúng tôi đến tầng vắng, Lê Lê liên tục chọc vào eo tôi. Đúng vậy không, thưa thầy thẩm? Không, vết răng trên thắt lưng của tôi vẫn còn đó. Iya, tiểu đoàn tử ôm mặt tôi chảy nước miếng. Ha ha ha, con gái anh nói có. Đúng như vậy, ở đời này người ta nói gì thì nói nấy. Tôi sẵn sàng làm như vậy. En, cách chương.